Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1251, hắn có thể trộm ta có thể chế. Thế Nguyên Cung, Sở Hoàng Dương cạnh đứng ở thật cao trên bình đài, nhìn những cái kia văn võ quan viên vội vàng chạy vào. Chen chúc tới, những người này à, e sợ cho rơi vào người khác phía sau. Tựa hồ ai cái đầu tiên chạy đến Đạm Thai Áp Cảnh trước người sẽ được khen thưởng như nhau. Có thể bọn họ cũng không biết Đạm Thai Áp Cảnh không có ở đây Thế Nguyên Cung bên trong. Cho nên bọn họ như vậy chạy nhanh hình dáng liền để cho Hoàng đế cảm thấy có chút buồn cười. Cũng cảm thấy được có chút đáng thương. Quần thần chạy về phía không phải Hoàng đế, mà bọn họ thấy Hoàng đế thời điểm cũng không có dĩ vãng kính sợ. Dù là vậy kính sợ là giả vờ. Cũng không có, hoàng đế suy nghĩ, lúc đầu bọn họ quả thật đáng chết, bọn họ cảm thấy thế đạo không giống nhau, hoàng đế đã không phải là hoàng đế, bọn họ vậy thì không cần lại biểu hiện một mực cung kính. Cái này để cho vốn là còn muốn chọn mấy người lưu lại hoàng đế hoàn toàn mất đi thiện niệm. Nước đã không nước, liền hoàng đế đều không phải hoàng đế, bọn họ coi như cái gì bề tôi, vì vậy hoàng đế chậm rãi nâng lên tay. Binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân thấy hoàng đế động tác tay. Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Bệ hạ, đại tướng quân đâu? Có người hỏi, hoàng đế nhìn hắn cười nói. Người nói đúng cái nào đại tướng quân? Chẫm đại sở nơi nào còn có đại tướng quân? Người còn lại nói, bệ hạ, đại sở cũng bị mất. Dĩ nhiên là không có đại tướng quân. Chúng ta hỏi chính là Đạm Thai đại tướng quân. Bọn họ liền thần cái chữ này cũng không muốn nói. Hoàng đế nguyên bản liền đè nén tức giận vào giờ khắc này. Không giải thích được bộc phát ra. Có lẽ đây là hắn đối cái này bẩn thỉu thế giới sau cùng điên cuồng trả thù. Cho nên hắn khóe miệng gợi lên lau một cái cười gằn. Đại sở còn ở đây. Trẫm không có đem ngọc tỷ giao ra trước. Đại sở ngay tại đây. Hoàng đế như cũ cười. Có thể trong nụ cười kia âm hàn. Đã để cho người cảm thấy có cái gì không đúng. Huống chi, đại sở có ở đó hay không cũng không phải các ngươi định đoạt. Trẫm có thể nói đại sở không có ở đây. Các ngươi không thể nói. Hoàng đế thở dài nói. Ngay trước trẫm mặt nói đại sở không có ở đây. Thấy trẫm cũng không hành lễ. Hơn nữa còn nói thẳng hỏi Ninh quân đại tướng quân ở chỗ nào. Hoàng đế cười càng phát ra kinh. Khủng. Xem ra các ngươi là thật không rõ ràng. Trẫm chỉ phải một ngày còn ở đế vị, thì nhất định phải bảo vệ đại sở tôn nghiêm. Bệ hạ, lời này là ý gì? Bệ hạ, đại tướng quân rốt cuộc ở nơi nào à? Đại tướng quân nếu không phải ở Thế Nguyên Cung bên trong. Chúng ta đi trở về đi. Có lẽ đại tướng quân đã đi ra khỏi thành. Chờ một tí, có người nhìn về phía hoàng đế. Chẳng lẽ đại tướng quân căn bản cũng chưa có đã tới Thế Nguyên Cung? Mà là bệ hạ ngươi lấy đại tướng quân tên cầm chúng ta triệu tập tới đây chứ? Đám người toàn đều nhìn về hoàng đế. Hoàng đế gật đầu một cái. Đạm Thai Áp Cảnh quả thật không có ở đây trong cung. Hoàng đế vốn muốn nói. Hắn có ở đó hay không có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ hắn không có ở đây? Các ngươi là có thể như vậy làm nhục đại sở tôn nghiêm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, những người đó vừa nghe đến đại tướng quân không có ở đây trong cung. Quay đầu liền đi, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói thêm cái gì. Hoàng đế biết, cuối cùng đều là bọt nước, vì vậy hắn tay lần nữa giơ lên. Trước lui ra ngoài Kim Khiết Ngân đã đem đội ngũ tập hợp. Gặp hoàng đế lần thứ hai giơ tay lên. Hắn rõ ràng, hoàng đế tâm ý đã quyết. Các ngươi tự tìm. Kim Khiết Ngân lẩm bẩm lầu bầu một câu, sau đó đưa tay chỉ phía trước một cái, giết hết tất cả, không chừa một mống, bọn họ trên mình tay vật, ai giết ai được. Những lời này vừa ra miệng, cấm quân các binh lính liền điên rồi vậy xông ra ngoài, liên nỏ, cung tên, rồi đến hoành đao, tàn sát kéo dài thời gian không hề dài. Những tướng quân kia, những cái kia, những đại nhân, bọn họ số người thiếu. Lại không có chút nào chuẩn bị, vào cung thời điểm lại không có thể cầm binh khí mang vào. Cho nên căn bản không nhịn được bao lâu, Mang giáp các tướng quân khá tốt chút. Có người còn có thể giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm. Có thể những quan văn kia liền cũng xui xẻo. Chỉ có thể người người tàn sát. Hoàng đế nhìn cuối cùng này điên cuồng. Nhìn huyết tinh này giết hại. Nhìn một hồi sau hỏi đứng ở cách đó không xa Cao Chân. Tướng quân, hài lòng chưa? Cao Chân hơi cúi người nói. Bệ hạ hài lòng liền tốt. Sau khi nói xong hắn sải bước rời đi. Mấy chục tên thân binh đi theo hắn cùng đi. Quy Nguyên Thuật nhấc chân cũng phải đi. Hoàng đế kêu hắn một tiếng. Quy đại nhân, xin dừng bước. Quy Nguyên Thuật quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ còn có chuyện gì? Hoàng đế nói, lúc ấy trẫm phán đoán có thể xảy ra vấn đề. Quả thật không nên để cho ngươi đi. Hắn lời còn chưa nói hết. Quy Nguyên Thuật đã nói tiếp. Bệ hạ phán đoán không có xảy ra vấn đề. Ta đúng là đại sở phản tặc. Sau khi nói xong hướng hoàng đế ôm quyền. Không có nói thêm một chữ nữa. Xoay người đi. Hoàng đế nhìn Quy Nguyên Thuật hình bóng. Vừa nhìn về phía vậy thi thể đầy đất. Bỗng nhiên lúc này trên ngực một hồi đau nhức. Đau chán hắn ngay tức thì rướm mồ hôi. Chậm. Rốt cục thì người cô đơn. Cao Chân và Quy Nguyên Thuật bọn họ nhưng nơi nào có thời gian ở nơi này. Trì hoãn. Gặp cấm quân người đã đem người tất cả giết sạch. Bọn họ liền lập tức chạy trở về phục mệnh. Ra Đại Hưng Thành sau đó. Đội ngũ đã lục tục di chuyển. Bọn họ thấy được do dự không quyết định quân sở binh lính còn tại chỗ. Cũng có một nhóm người cầm lên binh khí đi theo Ninh quân đi lên. Những chuyện này đối với bọn họ mà nói vậy không trọng yếu. Trọng yếu chính là sắp đến quyết chiến. Ninh quân trận liệt. Lý Sất ngồi ở trên chiến mã giơ ngàn dặm mắt hội. Làm hắn thấy Ung Châu quân phía nam dâng lên hàng loạt khói dày đặc. Cũng biết Đạm Thai Áp Cảnh đã dẫn quân hướng bắc tấn công. Hắn buông xuống ngàn dặm mắt nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch đối Lý Sất gật đầu một cái. Sau đó đối Trầm San Hô nói. Tấn công đi. Đại tướng quân Trầm San Hô thúc giục mã hướng tiền. Cầm trong tay lệnh kỳ chỉ phía trước một cái. Tiếng kèn lệnh ngay sau đó ô ô vang lên. Bột Nhi Thiếp Xích Na nghe được hiệu lệnh tiếng. Hướng người thủ hạ kêu một tiếng. Công, thủ hạ hắn người đem trâu trên đuôi trói dây pháo điểm. Trong nháy mắt, tích tích thanh âm bộp bộp liền vang thành một phiến. Được kinh sợ Thảo Nguyên Châu hướng phía trước mãnh xông ra. Mà ở đàn bò hai bên, Thảo Nguyên kỵ binh dùng đội ngũ bức bách trâu chỉ có thể đi đang phía trước chạy. Nếu như là hướng Ung Châu quân phát động đánh vào, như vậy ở mỗi một đầu Thảo Nguyên Châu sừng châu trên cũng cột lên dao nhọn tự nhiên uy lực lớn hơn. Có thể đàn bò đánh là dân tị nạn đại doanh, lấy kinh sợ làm chủ, nhất định phải thiếu tổn thương đạt tới mạng người. Cho nên cái này dao nhọn cũng sẽ không thể chói. Khổng lồ đàn bò mang đầy trời bụi mù xông về dân tị nạn đội ngũ. Cái loại này cảm giác bị áp bách. So đại quân đi về trước xung phong còn lớn hơn. Má ơi, có người kêu một tiếng. Châu, đều là châu. Chạy à, theo một tiếng thê lương kêu lên. Dân tị nạn đội ngũ lập tức liền nổ tung nồi. Phụ trách giám sát bọn họ Ung Châu quân sĩ binh vậy đều bị dọa sợ. Chưa từng gặp cái loại này lối đánh. Vậy mãnh liệt mà đến đàn bò mang cho bọn hắn sợ hãi thật sự là quá lớn. Không người nào dám hướng như vậy đàn bò phản công. Trừ phi bọn họ so lúc này châu còn điên cuồng hơn. Nguyên bản sắp hàng tốt trận hình phòng ngự lập tức liền rối loạn. Châu ở trong đám người đụng. Người đang không ngừng tránh để cho. Chỉ ngắn ngủi chốc lát. Bị Hàn Phi báo ký thác kỳ vọng rất lớn dân tị nạn trận liệt liền phá vỡ. Ninh quân không có hao phí một binh một chốt. Liền đem phía bắc Ung Châu quân phòng tuyến mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Bụi mù bên trong, thấy được cơ hội Bột Nhi Thiếp Xích Na lập tức hạ lệnh tấn công. Ở đàn bò phía sau, Thảo Nguyên Thiết Kỵ bắt đầu thi hành bọn họ nhiệm vụ. Đó chính là cầm đám dân tị nạn sợ hãi gia tăng. Đàn bò sau đó là ùn ùn kéo đến mà đến kỵ binh. Những thứ này căn bản không sẽ tác chiến người dân ai còn nguyện ý lưu lại. Giống như là một đại đoàn chi chít con kiến đột nhiên liền nổ tung. Chạy tứ tán, Đường Thất Địch thấy một màn này. Tỏ ý đánh trống, trước đội ngũ bên, 18 mặt to lớn ra bò trống trận lôi động. Bình bịch bịch thanh âm ngay ngắn vang lên, giống như là thiên lôi rơi xuống đất. Tiếng trống trận dậy, Ninh Quân bắt đầu về phía trước đẩy tới. Từng bước nghiêm chỉnh phương trận, giống như là sát mặt đất đi về trước di động pháo đài. Hàn Phi Báo lúc này đã sắc mặt tái xanh. Hắn nghĩ qua Ninh Quân tấn công rất nhiều loại chiến thuật, làm sao cũng không thể sẽ nghĩ tới dùng châu xung phong. Cái loại này lối đánh có chút rất vô lý, thậm chí có thể nói là đùa bỡn vô lại. Nhưng mà hắn nhưng quên, hắn cầm như vậy nhiều vô tội người dân đặt ở trước trận, chẳng lẽ không phải là lớn hơn đùa bỡn vô lại sao? Phía trước là Ninh Quân công kích, phía sau là Ung Châu quân đốc chiến. Cho nên dân tị nạn đi hai bên chạy như điên, khủng hoảng là sẽ lây. Hai bên không có bị đàn bò đánh địa phương, vậy theo sóng người cùng nhau chạy. Thương trận trận lá chắn phối hợp với trước, Hàn Phi Báo lớn tiếng kêu lên. Không trông cậy nổi những cái kia dân tị nạn, nhưng cái này lại không đại biểu hắn đã thua. Trong tay hắn đại quân là càn quét Tây Bắc Ung Châu thiết quân. Chi quân đội này cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt địch nhân lùi bước qua. Vậy cho tới bây giờ đều là bọn họ nghiền ép kẻ địch. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa giết hại tim nặng. Bọn họ cũng sẽ không đối Ninh Quân chịu phục. Ung Châu quân trận hình phòng ngự rất nhanh thành hình. Trận lá chắn và thương trận phối hợp, hình thành dày vừa nặng phòng ngự. Mà ở trận hình phòng ngự phía sau, cung tiễn thủ đã vào vị trí, mỗi cái người cũng cầm hũ tên đặt ở xúc tu có thể đụng vị trí, chờ đợi Ninh Quân tiến vào tầm bắn. Mà cùng lúc đó, hai bên ném đá xe vậy cơ hồ ở đồng thời bắt đầu phát động công kích. Ung Châu quân đang cùng Lý Sất lần đầu tiên giao thủ thời điểm tổn thất nhiều ném đá xe, nhưng không phải toàn bộ, cũng tốt ở là một lần kia tiêu hủy diệt phần lớn ném đá xe. Nếu không lấy Ung Châu quân ném đá xe số lượng, đối với Ninh Quân mà nói uy hiếp cực lớn. Đá lớn trên bầu trời bay qua, lại còn có hai khối đá ở giữa không trung đúng lúc đụng vào nhau. Trên chiến mã, Đường Thất Địch sắc mặt cũng không thoải mái. Bọn họ phương thức huấn luyện và chúng ta như nhau, hắn đối Lý Sất nói. Lý Sất gật đầu một cái. Đây cũng không phải ngoài ý liệu chuyện. Những cái kia mai phục ở Ninh Quân ở giữa thám tử nhất định thật sớm liền đem Ninh Quân phương thức huấn luyện, chiến pháp chiến thuật, bao gồm vũ khí trang bị, những thứ này đều nói hết cho Hàn Phi Báo. Mà Ung Châu quân mặc dù có thể ở Tây Bắc không đâu địch nổi, cũng là bởi vì là bọn họ sử dụng hết thảy phương pháp đều cùng Ninh Quân là giống nhau. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Cho nên Hàn Phi Báo coi như là từ bên trong tay ngươi trộm đồ. Đường Thất Địch nói, trộm đi đều là ta nghĩ ra được thứ tốt, nhưng ta còn có thể muốn đi ra càng đồ tốt. Hàn Phi Báo huấn luyện binh lính trận pháp và lối đánh quá hạn, làm hai bên quân đội vừa tiếp xúc thời điểm, Hàn Phi Báo vậy phát hiện một điểm này. Nhìn như Ninh Quân trận hình tấn công, như cũ dùng là sửa đổi đại sở phủ binh trận hình tấn công. Nhưng mà Đường Thất Địch nhưng cầm trận hình biến hóa lớn hơn. Ví dụ như thời điểm tấn công, nhìn như cũ dùng là quân sở 5 người đội kiểu mẫu. Thế nhưng chỉ là nhìn như xem, quân sở là trên đời này sớm nhất bắt đầu dùng 5 người đội chiến thuật quân đội. Ở thời điểm tấn công, nhìn như tán loạn đội hình, thực thì đều là 5 người tổ 1, lẫn nhau tiếp viện, phối hợp ăn ý. Nhưng mà cái loại này 5 người đội kiểu mẫu hơi có vẻ máy móc. 5 cái người duy trì cố định tấn công hình thái. Mà Đường Thất Địch sửa đổi phương pháp là 5 người đội hoa mai trận. Cái này nhìn như rất nhỏ biến hóa, nhưng để cho Ung Châu quân cảm nhận được hắn hung hãn giết hại lực. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.